Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, người nhận lầm người. Lê Bắc Niệm đã sớm no không đi nổi. Trông thấy Mục Đông Lâm đi ra ngoài, liền đem đũa buông ra, uống một ngụm nước trái cây, sờ lên cái bụng, tâm tình rất tốt, bắt đầu soát Weibo. Không có chút nào ngoài ý muốn. Weibo bên trên đã sớm xào lật trời. Chỉ là Lê Bắc Niệm không nghĩ tới. Thế mà bao quát Thánh An giải trí đều phát biểu chúc phúc. Có thể nghĩ lại, lớn như vậy tuyên truyền cường độ sự tình, Thánh An xem như nàng ông chủ, không phát mới kỳ quái. Quả nhiên, cứ như vậy thoáng quét một cái, liên quan tới nàng cùng vị hôn phu tin tức, liền chiếm hơn nửa trở lên tin ở dòng đầu. Thực sự là chướng mắt. Bất quá, cũng tốt, như vậy lực mạnh độ tuyên truyền, đầy đủ để cho những cái kia phải biết, không nên biết rõ, đều biết. Cất điện thoại di động đến, Lê Bắc Niệm đứng người lên, cầm lên túi sách liền đi ra cửa. Nồi lẩu mùi vị rất nặng, Mục Đông Lâm tán một hồi lâu vị, mới phát giác được dễ chịu chút, có thể trở lại phòng về sau, mới phát hiện người đã không biết đi lúc nào. Nhíu nhíu mày lại, cầm điện thoại di động lên đến. Mục Đông Lâm cho Lê Bắc Niệm phát điện thoại. Lê Bắc Niệm đã sớm mang lên trên kính râm khẩu trang, đứng ở đầu đường đón xe. Thế nhưng là, bây giờ là giữa trưa giờ cao điểm, từ trên xuống dưới xe người đều không ít. Hết lần này tới lần khác liền không có taxi. Mặt trời rất lớn, chiếu lên trên người nóng bỏng. Lê Bắc Niệm đứng 5-6 phút đồng hồ, lại sợ bị đập tới, chỉ có thể núp ở đèn đường cùng cột mốc đường trung gian đưa tay đón xe. Nhưng taxi không có gọi được, lại nhìn thấy một cỗ phong cách cao điệu xa hoa xe sang trọng dừng lại. Màu trắng bạc Spiker Takeover. Nhất là đáng chú ý, Lê Bắc Niệm vô ý thức dương mắt nhìn một chút đèn đường. Người đi đường đèn xanh, che một cái mặt, rút tay lại, nào có thể đoán được. Cái kia hấp dẫn không ít người ánh mắt màu trắng bạc Spiker Takeover. Quay cửa xe xuống đến, mặt trời rất lớn, cửa sổ xe vừa mở ra, Lê Bắc Niệm cũng cảm giác được bên trong hơi lạnh dũng mãnh tiến ra. Tốt, thật thoải mái, nóng đến chết rồi. Cái này mùa hè, lại vừa mới ăn nồi lẩu, Lê Bắc Niệm đã sớm nóng đến chịu không được. Có thể càng làm cho nàng chịu không được là, trong cửa sổ xe, trên ghế lái người rất nhanh liền nhìn lại, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ không đúc, một đôi xinh đẹp lăng lệ mắt phượng, phảng phất khảm đen kịt sáng bóng hắc diện thạch, đen kịt sâu nồng, lại ngâm lấy rõ ràng lượng sắc, mặc trên người là khó được áo sơ mi trắng, để cho cả người hắn thoạt nhìn so bình thường muốn lịch sự một chút, nhưng là cũng chỉ có một ít mà thôi, cổ áo có chút rộng mở, thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh, không biết là vô tình hay là cố ý, cởi ra 2-3 cái nút thắt, lộ ra gợi cảm cường tráng lồng ngực, cái kia loáng thoáng đường cong, đối với Lê Bắc Niệm mà nói, tràn đầy mê hoặc chí mạng lực, hô hấp có chút một gấp rút, nhịn không được hướng cái kia trên lồng ngực nhiều ngắm hai mắt. Lên xe, nam nhân thanh tuyến bình tĩnh trầm thấp, mang theo không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu. Lê Bắc Niệm ầm vang hoàn hồn, nhấc nhấc khẩu trang, đè thấp thanh tiếng nói: "Người nhận lầm người, lúc này đánh không đến xe, người đứng 2 giờ đều vô dụng." Mục Tây Thần nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua đỉnh đầu nàng lên đường đèn, chậm rãi nói: "Chỉ có 5 giây." Lê Bắc Niệm ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là 3, 2, mau đem tay lái phụ cửa kéo ra. Lê Bắc Niệm một lần ngồi xuống, vừa đi vào, điều hòa không khí mùi thơm liền để nàng thoải mái sắp gục xuống. Nóng đến chết rồi, Lê Bắc Niệm đem điều hòa không khí cửa đối với hướng mình. Sau đó mới quay đầu, ngươi tại sao lại ở đây? Mục Tây Thần ánh mắt yên tĩnh tự nhiên, nói, đi ngang qua. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút lạ, thầm nói, trùng hợp như vậy, vạn lý lý. Mỗi lần ngươi đều nói đi ngang qua. Mục Tây Thần, làm sao? Đường là nhà của ngươi mở.

www.iuincv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.